Cửu Tiêu, chương 747, kẻ địch của chúng sinh. Khóc chuyện audio.com. Chấm, con đường thứ 10, Phương Quý nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói. Cũng không biết sao, nhất thời cảm giác đầu đều nổ. Thái Bạch Tông chủ mới vừa nói những lời này. Cái gì người ở kiếp trước thôi diễn thất bại quy nguyên đạo điền? Cái gì bại tận 8 con đường? Cái gì thôi diễn ra con đường thứ 10? Cái gì dung hợp chúng sinh loại hình, có chút hắn thậm chí là lần đầu tiên nghe được, thậm chí trong lúc nhất thời, cũng vô pháp đi tìm hiểu cuối cùng chỉ là cái gì. Nhưng hắn hay là cảm giác đầu ông tác hưởng, giống như là những lời này trong lúc bỗng nhiên xúc động một ít hắn ẩn tàng rất sâu ký ức giống như. Trong lúc nhất thời, lại là cứ thế tại đương trường, thật lâu đều không có nói ra lời gì tới. Kinh ngạc nhìn lại, liền nhìn thấy lúc này đế tôn vị trí, đã hóa thành một tấm màu đen nước đầm đồng dạng, vô tận hắc triều gợn sóng đồng dạng cao cao dơ lên. Cuốn về phía 4 phương 8 hướng, phình lên đung đưa, nuốt hết gặp lấy vạn sự vạn vật, mà ở vào nước đầm màu đen kia ở giữa đế tôn. Thì ngồi nghiêm chỉnh, ngồi ngay ngắn ở trên phía kia vương tòa. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt thăm thẳm, xuyên thủng thiên địa, lúc này những tôn phủ huyết mạch kia cùng quỷ thần, đã cơ hồ tuyệt đại bộ phận, đều đã bị hắn thôn phệ. Ở trong quá trình này, dưới người hắn ba khổng lồ kia, rõ ràng sớm đã thản nhiên tiếp nhận quá trình này. Tại dưới tình huống bị luyện hóa, ba khổng lồ kia căn bản liên động cũng không có động đậy. Bất quá nó thân hình quá cự. Bị vô tận hắc triều kia, trọn vẹn luyện hóa thật lâu, mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là ba khổng lồ bị luyện hóa trong nháy mắt. Hắc triều cũng chợt điên cuồng gào thét, thanh thế tăng vọt mấy lần không thôi. Đến lúc này, đã không người dám lại tiếp tục hướng đế tôn xuất thủ. Thậm chí không người dám tới gần hắn, mỗi người đều là liều mạng chạy trốn ra ngoài, xa xa tránh đi hắn. Xa xa tránh đi thủy triều màu đen kia, nhưng liền xem như vậy, ngoại trừ thực lực cao đến giống tiểu hắc long cùng Phương Quý loại tồn tại này. Muốn né ra cũng là rất khó, hắc triều kia mở rộng tốc độ, đã dị thường kinh người, mà lại trong thủy triều màu đen, lúc nào cũng nhô ra một cái đạo trận quang màu đen. Từng cái đại thủ, chỉ cần bị để mắt tới. Liền cơ bản cũng là bị kéo rơi đi qua hạ tràng. Không có mảy may sức chống cự, kêu thảm bị thôn phệ. Nếu là tiếp tục như vậy, Phương Quý nhìn qua hắc triều kia, đã kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên nói, đây chẳng phải là tất cả mọi người xong rồi. Ai biết con hàng kia lúc nào mới có thể ăn no. Nếu là hắn một mực như thế nuốt vào hắn, chẳng phải là càng lúc càng lớn. Toàn bộ Quan Châu đều biết, không chỉ là Quan Châu, Thái Bạch Tông chủ nỉ non mở miệng, thất tình tuyệt diệt, đại đạo làm một, hắn là muốn dung hợp trên đời này tất cả sinh linh a, mặc kệ là Quan Châu, hay là Bắc Vực, thậm chí là Thất Hải, Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương, bất chi địa, hắn dung hợp càng nhiều, liền sẽ càng mạnh, trở nên càng mạnh, liền càng là không có bất kỳ sinh linh gì có thể ngăn cản hắn dung hợp. Vô chỉ vô tận, một mực tiếp tục như vậy, thẳng đến cuối cùng lúc, hắn sẽ trở thành thiên nguyên duy nhất một cái sinh linh. Lại hoặc là nói, hắn đem toàn bộ thiên nguyên toàn bộ sinh linh, luyện tại một chỗ, ngọa tào, Phương Quý cả kinh run run một chút, không chê chen lấn hoảng sao. Thái Bạch Tông chủ đã không nói, nhìn xem cái kia đế tôn bộ dáng, sắc mặt hắn đã trở nên cực kỳ hôi bại, đế tôn mục đích, hiển nhiên sẽ cho thế gian mang một cái cực kỳ tuyệt vọng kết quả. Nhưng ai có thể ngăn cản được hắn lúc này đâu? Sư tôn ta còn tại bên trong, Phương Quý vội vàng kêu lên, Mạc Lão Cửu nhất định có thể xử lý hắn, nhất định, lúc này dương mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy tại trong vô tận hắc triều kia, vô luận là trước đây bị đế tôn ném tới ba khổng lồ trên lưng U Cốc Chi Đế, hay là quan tổ lão tam bọn người, lúc này đều đã bị hắc triều kia thôn phệ, phàm là tới gần đế tôn quanh người trong 300 dặm hết thảy sinh linh. Cho dù là trên đất con run, cũng đều đã bị hắn cho luyện hóa. Nhưng ở hắc triều chập trùng ở giữa, vẫn còn có thể nhìn thấy, ngay tại đế tôn trước người, vẫn có một bóng người ẩn ẩn hiển hiện, trong tay gắt gao nắm một thanh kiếm, xuyên thủng bộ ngực của hắn, chính là Mạc Cửu Ca. Trước đây đế tôn bị thương, một kích đẩy lui tất cả mọi người lúc, Mạc Cửu Ca không có bị hắn đánh lui, mà là theo hắn hướng về phía trước, một kiếm đem hắn đính tại trên vương tọa, cho tới bây giờ, đều không có bị đế tôn bức lui, dù là bây giờ bên cạnh hắn, đã đều là thủy triều lên xuống trận quang màu đen, hắn cũng chỉ là một đạo thuần trắng kiếm ý che lại toàn thân, giúp hắn ngăn cản những hắc triều kia, không có bị thủy triều thôn phệ. Những người khác lúc này đã không dám tới gần thủy triều màu đen kia. Mà Cửu Ca là duy nhất một cái. Tựa hồ, đến lúc này, cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Tại thời khắc cuối cùng đánh gãy đế tôn quá trình. Không thích hợp, không thích hợp a, mà Thái Bạch Tông chủ nghe Phương Quý mà nói. Chợt im ắng cười thảm, nói, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện. Sư đệ cũng không phải là chủ động lưu tại nơi đó chém giết hắn, mà là bị hắn dẫn ở muốn thoát thân, lại không cách nào tránh thoát hắn đại trận sao? Phương Quý cả kinh giật mình, vội vã nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, mà Cửu Ca kiếm từ vừa mới bắt đầu liền xuyên thủng đế tôn. Mà thẳng đến lúc này, thanh kiếm kia đều không thể rút ra, nơi này một sát na, hắn càng là nghĩ đến lúc mới đầu. Thoạt nhìn là đế tôn đẩy lui tất cả mọi người, duy chỉ mà Cửu Ca không có bị đẩy lui, ngược lại tiến sát từng bước, đem hắn đính tại trên vương tọa, nhưng nếu là đổi một cái ý nghĩ, liền càng khiến người ta cảm thấy khủng bố, mà Cửu Ca không phải là không có bị đẩy lui, mà là bị hắn lấy nhục thân khóa lại kiếm, không phải tại từng bước ép sát, mà là bị hắn dẫn tới vương tọa trước đó, lúc này. Không phải mà Cửu Ca đại biểu duy nhất hy vọng, mà là, mà Cửu Ca chính mình, đều tự thân khó đảm bảo. Hắn giống như ngay từ đầu, liền đã để mắt tới sư đệ. Thái Bạch Tông chủ giống như khóc giống như cười, trên khuôn mặt từ trước đến nay phong thanh vân đạm, dường như lộ ra chút điên cuồng chi sắc. Ta nói qua, ta hy vọng ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, mà lúc này vương tọa trước đó. Đế tôn lạnh lùng nhìn xem trước người mình Mạc Cửu Ca. Thanh âm đạm mạc, mà trống rỗng, nhưng là ngươi cự tuyệt ta. Ta không biết nên làm sao thuyết phục ngươi. Nhưng cũng còn tốt, ta cũng không cần thuyết phục ngươi. Ngươi đồng dạng sẽ đứng tại ta chỗ này. Mạc Cửu Ca bàn tay nắm kiếm. Kiếm thì đâm xuyên qua đế tôn lồng ngực. Đem hắn đính tại trên vương tọa. Mà là thanh kiếm kia, lại bị đế tôn hút lại. Liên đới lấy hắn cũng bị khóa tại nơi này, muốn rời khỏi, đều là không có khả năng, nhưng lúc này mà Cửu Ca, kiếm ý chảy đầy toàn thân, nhìn ngược lại là thân hình như thật như ảo đồng dạng. Phảng phất đều biến thành kiếm khí vô hình, tất cả hắc triều tới gần hắn, lại đều bị quanh người hắn khí cơ chém chết, không chút nào đến cận thân, thế nhưng là hắc triều kia sẽ không bao giờ từ bỏ. Từng đợt hướng về hắn lao qua, tựa hồ nhất định phải đem hắn cả người đều thôn phệ. Luyện hóa mới cam tâm, ta cũng không phải bị ngươi thuyết phục mới lưu tại nơi này. Hắn mắt lạnh nhìn đế tôn, thấp giọng nói, ta là không muốn thua cho ngươi, mới lưu tại nơi này. Nói chuyện thanh âm, trên người hắn kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, gào thét nhanh quay ngược trở lại. Vội vàng hướng về gần trong gang tấc đồng dạng đế tôn bay đi. Phốc, không người có thể ở dưới khoảng cách gần như vậy ngăn cản Mạc Cửu Ca kiếm. Đế tôn cũng không thể. Trên vương tọa đế tôn trong nháy mắt, liền bị kiếm y xé rách, liền ngay cả đầu lâu đều biến mất. Thậm chí kiếm quang còn sót lại kia còn đang không ngừng hướng về phương xa bỏ chạy. Những nơi đi qua, gặp đến một chút thủy triều màu đen. Tất cả đều xé rách, xuất hiện liên tiếp động, rầm rầm, nhưng chỉ sau đó một khắc, vô tận thủy triều màu đen dâng lên, nhưng lại điền vào đế tôn đầu lâu thiếu thốn vị trí. Mặt của hắn đều tại không đổi biến hóa, từ Thanh Vân Thành, lại đến U Cốc Chi Đế, lại đến Tuyết Nữ, lại đến Tu Sĩ không biết tên, cuối cùng lúc, vẫn biến trở về đế tôn gương mặt kia, thoạt nhìn không có nửa điểm biến hóa, lạnh lùng nhìn xem mà cửu ca, Sâm Nhiên mở miệng nói, không có ích lợi gì, ta dung hợp chúng sinh, chính là bất tử bất diệt, quá trình một khi bắt đầu, liền không người nào có thể ngăn cản được ta, thanh âm của hắn u lãnh. Thế gian có đường, mỗi một con đường, đều đại biểu cho một loại cực hạn lực lượng, nhưng mỗi một con đường, cũng đều có nhược điểm của mình, chính mình chất khốc, cho nên mới sẽ mất khống chế, cho nên bọn hắn mới có thể bại. Nhưng ta khác biệt, ta không có đi lên bất luận cái gì một con đường, mà là dựa vào lĩnh ngộ của mình, tập kết 9 đường, tìm được một đầu siêu thoát tại 9 con đường tồn tại. 9 chính là cực số. Mà ta, siêu việt cực số, cái này, chính là siêu thoát, rầm rầm, tại hắn thanh âm này vang lên thời điểm, đột nhiên chung quanh hắn thủy triều điên cuồng đồng dạng, lại một lần đại quy mô hướng ra phía ngoài dũng xuất ra ngoài. Tình thế này giống như là nộ hải bị lật tung lên. Lập tức liền vượt qua ngàn dặm chi địa, trong đó một ít lợi hại xúc tu, cùng hắc triều biến thành bóng người màu đen. Trực tiếp đều vọt tới bên ngoài mấy ngàn dặm đi, vô tình chộp tới những người kinh hoàng đờ đẫn kia, hiện tại ngươi còn có thể chịu đựng được, nhưng ngươi đã trốn không thoát, mà ta dung hợp đủ nhiều người lúc, ngươi thì chỉ có quy về ta một đường, vô địch hai chữ, nhất là thô bì, nhưng trình độ nào đó, lúc này ta, xác thực đã là vô địch, thủy triều màu đen đi tới phía dưới. Chỉ hướng đã là những cái kia Quan Châu Quần Sơn vừa mới tham gia xong thập môn quỷ thần trận một trận chiến. Bây giờ ngay tại cứu chữa thương binh đồng thời chỉnh đốn Bắc Phực Tiên Quân. Tiên quân vốn là chừng trăm vạn số lượng kia, nhưng ở thập môn quỷ thần trận chiến dịch, lại không biết bỏ mạng bao nhiêu. Bây giờ người sống đại giảm, nhưng cũng có 20-30 vạn số lượng, chính là khí cơ đê mê. Liền chạy trốn cũng không đủ sức thời điểm, bây giờ bị thủy triều màu đen bao trùm, bọn hắn thậm chí đều đã tuyệt vọng, nào có nửa điểm ngăn cản chi năng, còn nếu là bọn hắn đều bị đế tôn luyện hóa, Bắc Phực trình độ nào đó cũng liền tuyệt, lui một bước giảng, một ngụm đem nhiều như vậy tiên quân luyện hóa, lúc này cũng đã cường đại vô địch, lực lượng không cách nào hình dung đế tôn, lại sẽ cường đại đến dạng gì cảnh giới. Mà mấu chốt nhất là, vào lúc này, thậm chí đều không người có thể cứu vớt bọn họ, vô luận là Phương Quý cùng Thái Bài Tông Chủ, hay là Tiểu Hắc Long, lúc này đều vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ, mà không hắn chú ý chi lực. Lúc này đế tôn, đúng là vô địch, soạt, nhưng cũng liền tại một sát na này. Trong hư không, bỗng nhiên tầng mây bị xé nứt, thiên địa nơi này lúc một sát na, rung động không thôi. Phảng phất trực tiếp sụp đổ ba khối, xuất hiện ba cái lỗ hổng to lớn, mà tại trong lỗ hổng này, có ba đạo thân ảnh bước đi ra, vung tay áo đãng đi, phía trên Quan Châu Quần Sơn, lập tức hiện lên vô tận kim quang, giống như liệt nhật đồng dạng hạ xuống, đâm vào hắc triều phía trên, hắc triều nhìn như đã không thể chống cự kia, lập tức bị xé nát, hướng về sau rút đi. Ngay tại lúc đó, ba vị người mặc áo bào cho lão tu, hiện thân tại phía trên Quan Châu Quần Sơn, đối xử lạnh nhạt nhìn về hướng đế tôn phương hướng. Ngươi nếu muốn đi con đường này, vậy ngươi liền không còn chỉ là Bắc Phực địch nhân. Ở giữa lão tu, trầm giọng quát khẽ, đáy mắt có sát ý lưu động. Đây không phải con đường vô địch, mà là đường kẻ địch của chúng sinh. Cách chương.